One Piece, ta sở hữu độ thuần thục hệ thống. Chương 78, bắt đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tadashi Ringo đi ngang qua một nơi vô danh, nàng đột nhiên nghe được thanh âm hoảng sợ đến từ tiểu nữ hài, vô ý thức quay đầu nhìn qua, đập vào mắt nàng là ba tiểu nữ hài đang hoảng sợ chạy trên hành lang. Tadashi Ringo hơi quan sát một chút thì hiểu đại khái ba người bọn họ vì sao lại ở đây, hóa ra là lạc đường. Hơi suy nghĩ một chút thì Tadashi Ringo cũng cảm thấy bình thường, nơi này là thánh địa phạm vi vô cùng dài, muốn tìm đường đi ra là vô cùng khó khăn. Có lẽ đến lúc này đã không ít người đã đoán được ba người này là ai. Không phải ai khác cũng chính là tương lai nữ đế tương lai và hai người muội muội. Tadashi Ringo lộ ra dáng vẻ chần chờ, trong lòng suy nghĩ có nên đi ra giúp các nàng hay không. Nhưng rất nhanh Tadashi Ringo lắc đầu, nàng mục đích đến đây là trộm bảo, nếu như đứng ra trợ giúp các nàng rời đi thì mọi kế hoạch đều bị trễ nãi. Tadashi Ringo thân ảnh biến mất, hy vọng là sau khi nàng trộm bảo khố xong thì ba tỷ muội vẫn hảo sống sót. Dù sao nàng cũng đã từng là trạch, đối với nhị thứ nguyên nhân vật vẫn rất hảo cảm, đặc biệt là những nhân vật nữ nhan trị đủ cao. Thia, Thiên Long Nhân đại nhân, ngài đến nơi này làm gì? Đang đứng canh giữ nhóm hộ vệ, đột nhiên nhìn thấy Tadashi Ringo đang giả mạo Thiên Long Nhân bước đến thì lập tức run rẩy chất vấn. Hừm, đối với việc bị hộ vệ chất vấn, Tadashi Ringo không chút nào hoảng, lông mày khẽ nhíu lại. Tadashi Ringo thái độ lập tức khiến nhóm hộ vệ cảm thấy bất an. Thiên Long Nhân tính cách rất bất thường, không ai tin tưởng tiếp theo họ sẽ làm ra hành động tiếp theo. Mở cửa, ta muốn đi vào bên trong. Cuối cùng Tadashi Ringo cũng chịu lên tiếng. Hộ vệ nhóm cả người cứng ngắc, lâm vào hoảng sợ, hoang mang. Bọn hắn đột nhiên nghe được mệnh lệnh, lập tức vô ý thức làm theo. Tadashi Ringo hài lòng, nàng lập tức đi vào. Hộ vệ một mực quỳ dưới mặt đất cúi đầu không dám nói một lời. Tadashi Ringo thanh âm bước chân biến mất, sau đó bọn hắn thở phào nhẹ nhõm. Nhưng đột nhiên bọn hắn ý thức được một việc, đó là nơi này bảo khố cũng không phải của tên Thiên Long Nhân này. Thiên Long Nhân là thân phận chung, bọn họ không phải cùng một tổ chức hay sống chung với nhau. Chỉ có cùng chung gia tộc mới sống chung, đồng thời mỗi một gia tộc cũng có riêng mình bảo khố. Những hộ vệ này canh giữ bảo khố, bọn họ đương nhiên sẽ đối với gia tộc chủ nhân của bảo khố quen thuộc. Mà Tadashi Ringo đang đóng giả Thiên Long Nhân đương nhiên không phải người của gia tộc chiếm giữ bảo khố này. Tất cả hộ vệ mắt nhìn nhau, mỗi người đều thấy trong mắt của đối phương sợ hãi. Bọn hắn ý thức được bản thân đang gặp tình trạng như thế nào. Vừa nãy tất cả bởi vì đối với Thiên Long Nhân e ngại, bọn họ sợ chết nên mới nghe theo. Nhưng khi bọn họ ý thức được Tadashi Ringo là người của gia tộc khác thì so với ban đầu càng sợ hãi. Bọn hắn sợ Tadashi Ringo, chẳng lẽ không sợ Thiên Long Nhân giao cho bọn hắn nhiệm vụ sao? Tất cả hộ vệ không dám đi vào bảo khố cản trở hành vi của Tadashi Ringo, cho nên không còn cách nào khác, bọn hắn chỉ có thể lấy ra Denden Moshi liên lạc, chỉ mong là không bị trách phạt đi. Tadashi Ringo đối với hộ vệ hành vi không biết, cho dù biết thì nàng cũng không quan tâm. Làm ra hành động này, Tadashi Ringo ý thức được mình sẽ phát hiện, dù sao đi đến bảo khố người ta lấy đồ cho dù là ai cũng sẽ cảm thấy bất thường. Đặc biệt là Tadashi Ringo cũng không phải đơn thuần là lấy đi một bảo khố. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rất nhiều bảo khố hiện tại đang ở trong phạm vi radar dò xét. Lúc này Tadashi Ringo cũng không làm ra hành vi bất thường, cứ tự nhiên, như vậy người khác phát giác được khác thường sẽ kéo dài hơn một chút. Nhìn xung quanh chất đống châu báu, Tadashi Ringo biểu lộ vô cùng bình tĩnh, không chút nào tham niệm. Những vật ngoài thân này mặc dù rất tốt nhưng đây không phải là thứ Tadashi Ringo cần. Tìm một hồi, Tadashi Ringo cuối cùng cũng tìm thấy thứ mình cần. Đây là một cái dương nhỏ. Tadashi Ringo không nhanh chóng chậm bước đến nhặt nó lên, nàng không mở nó ra, bởi vì trong lòng đã sớm tinh tường bên trong đó là vật gì. Tadashi Ringo không dừng lại, nàng tiếp tục ôm theo vài cái dương khác. Dã thú trực giác cảm nhận xung quanh Denden Moshi. Tadashi Ringo nhanh chóng đi vào góc chết, nàng lén lút đặt một lá bùa dưới đống châu báu. Không do dự quay người rời đi, không có một chút lưu luyến. Đang ở một nơi nào đó, nhân viên giám sát sau khi nhận được hộ vệ truyền đạt đến tin tức, bọn họ đã lập tức thông qua Denden Moshi theo dõi Tadashi Ringo. Ngài ấy là muốn trái ác quỷ sao? Hắn khẽ lẩm bẩm, sau đó lắc đầu không tiếp tục để ý đến Tadashi Ringo nữa. Mà chuyển màn hình sang hỗn loạn Tiger nơi đó. So với Thiên Long Nhân vì sao lại đi đến bảo khố nhà người khác lấy đồ, hắn càng quan tâm việc làm sao để ngăn cản Tiger hành vi. Tadashi Ringo cảm nhận được cảm giác bị theo dõi trở nên yếu đi, trong lòng cười thầm. Việc này đã sớm nằm trong dự định. Là một ninja ưu tú, Tadashi Ringo có năng lực khảo sát tình báo vô cùng cường đại. Trước khi bắt đầu kế hoạch, nàng đã bắt không ít thiên long nhân, sau đó moi ra được không thiếu tình báo. Vừa rồi, Tadashi Ringo chỉ lấy đi trái ác quỷ mà không đối với thứ khác cầm đi, xem như là hợp tình hợp lý. Đối với một thiên long nhân mà nói, bọn hắn gần như không thiếu cái gì. Cho nên nếu như vừa nãy nàng lấy đi vàng bạc châu báu, cho dù không bị phát hiện nhưng hoài nghi là không thiếu được. Tuy rằng trái ác quỷ trong mắt thiên long nhân đồng dạng cũng là rác rưởi không khác mấy. Nhưng nó so với vàng bạc châu báu có công dụng hơn nhiều, đó chính là đem chúng cho nô lệ ăn, sau đó đem họ chơi đùa. Ngược lại thì trái ác quỷ là rác, Tadashi Ringo nếu có lấy đi thì không ai nói cái gì. Không thể không nói, những thiên long nhân này đủ rác, đồ vật thần kỳ như trái ác quỷ cũng bị xem nhẹ. Tadashi Ringo đối với thiên long nhân nhìn càng ngày càng thuận mắt. Bọn họ càng rác rưởi càng tốt, như vậy Tadashi Ringo tương lai sẽ không sợ ngu như heo một dạng địch nhân. Thậm chí, nếu dạng này bọn hắn bị công khai cho dân chúng biết, khi đó kiểu nào cũng sẽ có ngòi muốn đứng lên lật đổ tàn bạo thống trị. Bảo khố nơi mà Tadashi Ringo vừa đi qua, nàng đã lưu lại lá bùa. Bên trên hoa văn đột nhiên sáng lên, bùm, xung quanh bảo khố được bao phủ bởi khói trắng, đen đen Moshi con mắt đỏ lên, lâm vào ảo giác. Đen đen Moshi đã sớm bị Orochimaru nghiên cứu ra, biết được hình ảnh và tín hiệu truyền đạt đều liên quan đến bộ não của Oxen. Nếu như Oxen bị trúng ảo thuật đâu, không biết là đầu tiên kia đối tượng nhận được tín hiệu thế nào. Tadashi Ringo đưa dương trái ác quỷ vào phong ấn quyển trục, nàng lần nữa đi vào bảo khố khác. Giống như lần trước với thân phận là thiên long nhân, những người hộ vệ này mặc dù muốn ngăn cản nhưng không có cái này can đảm. Lần này bảo khố bên trong không có trái ác quỷ, Tadashi Ringo biểu lộ không có chút nào thất vọng. Bởi vì đây là nàng cố ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng cố ý đi đến nơi bảo khố không có trái ác quỷ. Tadashi Ringo hiểu rõ, nếu như bảo khố nào nàng cũng lấy đi trái ác quỷ, kiểu nào cũng sẽ hoài nghi. Nàng mục tiêu là rất nhiều bảo khố, chỉ vì vài viên trái ác quỷ mà bị hoài nghi, kiểu này đánh đổi, Tadashi Ringo cảm thấy không đáng. Tadashi Ringo lục lọi một hồi, tiếp đó nàng nhanh chóng tìm thấy đồ vật mình cần. Đây là trái ác quỷ đồ giám, bên trong ghi chép lại hình dạng và cụ thể năng lực của trái ác quỷ. Tadashi Ringo hài lòng gật đầu, nàng nhanh chóng lén lút bỏ lại một lá bùa, sau đó quay người rời đi. Hộ vệ khi biết Tadashi Ringo chỉ lấy đi trái ác quỷ đồ giám thì thở phào nhẹ nhõm. Nhóm hộ vệ quyết định đều giữ im lặng, không muốn nói cho cấp trên. Bọn hắn sợ bị trách tội sau đó đem ra chém đầu. Ngược lại thì đồ vật Tadashi Ringo lấy đi mặc dù đáng tiền, nhưng cũng không phải quý giá. Cho nên giấu giếm được bao nhiêu thì giấu giếm, tốt nhất đó chính là bọn họ cái gì cũng không biết. Thực tình thì những hộ vệ này không biết, bởi vì bọn hắn giấu giếm mà khiến cho Tadashi Ringo bị tránh rất nhiều phiền phức. Nàng từ vừa mới bắt đầu hành vi đều là nhằm vào đối phó người của thế giới chính phủ, mà không phải là nhằm vào thiên long nhân. Cho nên hành vi của nàng mặc dù giúp nàng không bị thế giới chính phủ tạo phiền phức, nhưng những tên thiên long nhân kia thì không nhất định. Có người lạ đi vào bảo khố của mình, nếu như bọn hắn không quan thì cho Tadashi Ringo vạn viên trái ác quỷ nàng cũng không tin. Trừ phi đầu óc thiên long nhân toàn cặn bã, ừ thì hình như thiên long nhân đầu óc cũng rất có vấn đề, biết đâu bọn hắn thực sự không quan tâm nàng cũng không chừng ấy chứ. Cách chương.